Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 498, chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được ý nghĩ này, lãnh đạo lớn có chút kinh ngạc. Tuổi cô còn nhỏ như vậy đã có thể nghĩ đến điều này. Thật sự là hiếm có. Ông đã kêu gọi phương châm bình đẳng nam nữ trong nhiều năm qua. Tuy cũng có chút hiệu nghiệm nhưng để thay đổi quan niệm cũ của tất cả mọi người thì vẫn chưa đạt được. Điều này cần một quá trình rất dài. Tống Sở nói tiếp, mẹ cháu nói, muốn phát triển tốt phải tập trung lực lượng lại với nhau. Nhưng mọi người lại coi thường đồng chí nữ, không cho đồng chí nữ cơ hội như nhau. Cho nên sức mạnh của đồng chí nữ sẽ không thể phát huy ra. Trong lứa tuổi của cháu, rất nhiều bạn nữ còn thông minh hơn bạn nam. Có lẽ còn có những bạn nữ khác muốn học, nhưng bởi vì không có cơ hội nên dần bị suy giảm. Lãnh đạo lớn cười, vậy cháu muốn thay họ lên tiếng giành quyền lợi sao? Tống Sở đỏ mặt trả lời, cháu không có sức mạnh lớn như vậy. Có điều cháu sẽ cố gắng hết sức để mọi người biết đồng chí nữ rất tốt. Ít nhất phải để họ được sống và được hưởng thụ bình đẳng về mọi quyền lợi. Ví dụ như bình đẳng về mặt giáo dục. Lãnh đạo lớn gật đầu. Bác rất chờ mong sách mới của cháu đấy. Sau khi được xuất bản, bác nhất định sẽ mua một quyển. Tống Sở rất vui mừng. Cảm thấy như đã tìm được cùng tiếng nói. Đến lúc đó cháu có thể tặng cho bác một quyển. Lãnh đạo lớn mỉm cười và nói, nếu cháu viết hay, đến lúc đó bác có thể giúp cháu xuất bản sách. Tống Sở vui vẻ hỏi thêm, bác ơi, bác quen nhà xuất bản sao? Lãnh đạo lớn chỉ cười mà không nói, đây là lần đầu tiên chắp bút về đề tài như thế này. Tống Sở dĩ nhiên phải tìm hiểu rõ đề tài. Cũng may lãnh đạo lớn rất ủng hộ cô, còn tặng cho cô một ít tư liệu cũ, ghi lại rất nhiều chuyện xưa về rất nhiều nữ anh hùng. Tống Sở ban đầu muốn viết truyện ký của những nhân vật có thật này. Nhưng sau khi xem ảnh và biết việc làm của họ, cô tạm thời từ bỏ. Cô cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ tốt, dùng giọng văn non nớt cùng kiến thức hiện tại để viết về tiểu sử của họ. Cô thật sự không xuống tay được. Quá có lỗi với các đồng chí nữ anh hùng đấy. Cô nhất định sẽ viết về chiến tích của những nhân vật này để cho tất cả mọi người sáng rõ. Chỉ là chưa phải lúc này. Sau khi Tống Sở đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chọn vài câu chuyện thông thường hơn làm đề tài cho sách mới của mình. Sau đó tạo ra một câu chuyện. Nội dung Tống Sở muốn viết là câu chuyện giữa bốn chị em. Họ sinh ra trong một gia đình không có con trai, hơn nữa còn là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, nhưng cha mẹ của họ rất thấu tình đạt lý không bởi vì bốn người là con gái mà thất vọng, mà còn chuyên tâm nuôi dạy. Các cô từng nhiều lần bị người chửi rủa trên đầu, nhưng mỗi lần bị người ta rủa đều không có nổi giận. Ngược lại càng thêm cố gắng chứng minh mình mạnh hơn đám con trai. Một cuộc chiến tranh bất ngờ xảy ra, gia đình hạnh phúc phút chốc tan vỡ, mấy chị em đều bị tách ra, và sau đó, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Trong quá trình lưu tán người thân, tuy gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng họ đều mạnh mẽ hơn cánh đàn ông. Với khả năng giáo dục của cha mẹ, họ đã vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác. Lần lượt thành công và cuối cùng lập được thành tựu lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Sau khi thành lập đất nước, gia đình cuối cùng đã được đoàn tụ. Bốn người cùng cha mẹ đã sống một cuộc sống hạnh phúc về sau. Sau khi Mã Lan đọc phần tóm tắt câu chuyện của con gái mình, bà có ý tưởng rằng con gái mình thực sự mang phong cách đa dạng hóa. Không những có tình cảm gia đình, còn xen lẫn thêm phong cách Mary Sue mạnh mẽ, tạo cho câu chuyện vô cùng mới mẻ. So với những cuốn sách trước của con, hình như cốt truyện kịch tính hơn rất nhiều. Cách chương